Vô thượng sát thần, chương 3252. Sơ đại hỏa linh, góc truyện audio.com. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đối với hắn làm cái gì? Còn dư lại ba đầu thánh hỏa long sư không cười được, đằng đằng sát khí trừng mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, từng bước một tiến lên, nói: "Dài dòng một câu nữa, đều phải chết." Lời của hắn 10 điểm băng lãnh, càng cực kỳ bá đạo. Rõ ràng là từ một cái đại đế cảnh tu sĩ trong miệng nói ra được, có thể ba đầu kia thánh hỏa long sư lại không thể không tin. Trước mắt này nhân tộc tiểu tử có lẽ thật sự có biện pháp diệt bọn hắn. Lúc này, Tiêu Phàm từ ba người trước người đi qua, thẳng đến Tiêu Phàm ở trong đường hầm, ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. "Lão Tam làm sao bây giờ?" Trong đó một đầu thánh hỏa long sư lo lắng nói. "Còn có thể làm sao, mau dẫn lão Tam thân thể theo sau." Đầu kia lớn nhất thánh hỏa long sư lấy lại tinh thần, nâng lên cái kia hai đám lửa cũng nhanh bước đi theo. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ lão Tam khí tức đang không ngừng biến yếu, lấy bọn hắn nhãn lực vậy mà không biết làm sao cứu chữa, chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm. Thông đạo chỗ sâu, là một chỗ rộng lớn không gian bên trong khắp nơi đều là nham tương, hình thành một mảnh biển dung nham. Biển dung nham rầm rầm rầm rầm bốc lên lấy bọt khí, nóng hổi nhiệt khí bốc hơi lên, dù cho đại đế cảnh cũng không chịu nổi. Nhưng ở cái kia biển dung nham trung ương trên phù đảo, lại là có một đầu kim sắc sư tử hữu khí vô lực ghé vào phù đảo phía trên. Bộ lông của nó bên trong còn lờ mờ tản ra huyết sắc khí tức tựa như một đoàn hỏa đang thiêu đốt. Hoàng kim sư tử chung quanh có một tầng hỏa diễm màn sáng bao phủ, ngăn cách nội ngoại, chỉ có từng đầu hắc sắc xích sắt khấu chặt ở nó trên người, đi ngang qua hư không, thật sâu chụp vào bốn phía trong vách đá. Xích sắt kia chụp vào hoàng kim sư tử trong máu thịt, máu màu vàng óng chảy xuôi mà ra, tản ra thần tính hào quang, như có từng đoàn hỏa diễm ở cái kia trong máu tươi thiêu đốt. "Tiểu tử, đây chính là cùng ta Kim Phi Lân đối nghịch kết quả, tiếp qua một canh giờ, bên trong cơ thể ngươi sơ đại hỏa linh cũng sẽ bị ta triệt để luyện hóa, ta sẽ trở thành sơ đại thánh hỏa long sư. Mà ngươi, chỉ là không thấy hỏa linh phàm thai, ta muốn giết ngươi, chỉ là lật tay sự tình." Một đạo tục tằng thanh âm vang lên, lại là một đầu cao 7-8 trượng thánh hỏa long sư chân đạp hỏa vân, lơ lửng ở kim sắc sư tử cách đó không xa, ở trên cao nhìn xuống nói. Kim sắc sư tử nghe vậy, khó khăn mở ra cặp mắt của hắn, hờ hững nhìn xem cái kia thánh hỏa long sư nói. "Ta sơ đại hỏa linh cho ngươi, vì sao ngươi còn muốn giết ta?" "Hừ, ngươi sẽ như vậy hảo tâm." Kim Phi Lân nhe răng cười một tiếng, khinh thường nói. "Có nhiều thứ chỉ có phí hết tâm tư lấy được mới có thể cảm thấy đầy đủ chân quý, ngươi có thể cho ta, khẳng định không bằng chính ta lấy được." Kim sắc sư tử nghe vậy, không tiếp tục để ý Kim Phi Lân, cùng dạng người này, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa gì. "Không nói, vậy ngươi từ từ chờ chết a, mất đi sơ đại hỏa linh ngươi, không có khả năng chịu được nơi này hỏa diễm phần luyện, không bao lâu, liền có thể hóa thành kiếp cho." Kim Phi Lân cười lạnh nói. Ở kim sắc sư tử đỉnh đầu, có một đoàn ngọn lửa màu vàng đang sôi trào, hỏa diễm chậm rãi thành hình, trên không trung ngưng tụ thành một cái kim sắc sư tử con. Nhìn qua ngọn lửa màu vàng óng kia sư tử Kim Phi Lân ánh. Góc truyện audio.com, mắt sáng quắc, trong mắt đều là nồng nặc tham lam. Đây cũng là Kim Phi Lân trong miệng cái gọi là sơ đại hỏa linh, bất luận kẻ nào lấy được cũng có thể làm cho tiềm lực tăng nhiều, có được vô hạn khả năng đột phá. Liền tựa như những chủng tộc khác sơ đại huyết mạch đồng dạng, cường hoành hết sức. Mà đã mất đi kim sắc hỏa diễm kim sắc sư tử, lại càng ngày càng uể oải suy sụp, trên người hắn bộ lông màu vàng óng chậm rãi chóc ra, huyết sắc quang mang cũng chậm chậm biến mất. Thay vào đó là một mảnh bộ lông màu trắng, cái kia bộ lông màu trắng óng ánh trong suốt giống như băng tinh đồng dạng chiếu lấp lánh. Bất quá Kim Phi Lân cũng không để ở trong mắt, vẫn như cũ không ngừng rút ra sơ đại hỏa linh lực lượng, trong mắt hắn kim sắc sư tử chỉ có tử vong một cái này kết cục. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, kim sắc sư tử toàn thân tóc vàng toàn bộ chóc ra, băng chi như thủy tinh bộ lông bao trùm toàn thân. Liền nhanh như vậy không kiên trì nổi, Kim Phi Lân nhìn thấy kim sắc sư tử trạng thái, không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm kim sư giờ tí, lại không tiếp tục để ý kim sư tử. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, ngọn lửa kia kim sư tử bỗng bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó thân hình của hắn không ngừng thu nhỏ, chỉ còn lại có một trượng 3,3 mét lớn nhỏ. Hắn vội vàng rơi vào bản thân sớm đã chuẩn bị xong một cái khác tiểu trên phù đảo, bắt đầu luyện hóa. "Chờ ta luyện hóa sơ đại hỏa linh, ngươi đoán chừng đã hóa thành kiếp cho, huynh đệ một trận ta cũng không đành lòng tận mắt thấy ngươi chết đi." Kim Phi Lân lầm bầm lầu bầu cười lớn, đã mất đi sơ đại hỏa linh kim sắc sư tử, lại làm sao có thể chống đối bốn phía hỏa diễm nung khô đây. Dừng một chút, Kim Phi Lân lại cười to nói. Ngươi cũng đừng nghĩ lấy có người tới cứu ngươi, viên tinh thần này thế giới, đều là của ta người, ngươi từ từ chờ chết. Có đúng không? Kim Phi Lân thoại âm chưa rơi, đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về nguồn thanh âm nhìn tới. Nơi đó, một đạo chớp lóe bay vút qua, xuất hiện ở kim sắc sư tử vị trí phù đảo phía trên, chỉ thấy trong tay hắn nắm một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, nhẹ nhàng hướng về những cái kia xích sắt chém tới. Ngươi là ai, dám can đảm tiến vào ta Thánh Hỏa Long Sư Thánh Địa? Chỉ bằng trong tay ngươi phá thiết cũng muốn chém đứt vạn năm hắc huyền thiết. Kim Phi Lân phẫn nộ hướng về đạo nhân ảnh kia, chỉ là không chờ hắn nói hết lời, hư không truyền đến liên tiếp thanh thúy kim thạch giao kích thanh âm, chỉ thấy trong mắt của hắn những cái kia khó có thể chém đứt xích sắt tất cả đều giống như bùn đồng dạng, đoạn không có áp lực chút nào. Kim Phi Lân con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem đạo nhân ảnh kia, bất quá rất nhanh liền trở nên tham lam. Liền vạn năm hắc huyền thiết đều có thể dễ dàng như thế chém đứt, chuôi kiếm này, lại có thể đơn giản. Nếu là có thể lấy được chuôi kiếm này, lực chiến đấu của mình tất nhiên tăng nhiều. Tam ca, lúc này, cái kia kim sắc sư tử mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, vẻ mặt kỳ lạ nhìn trước mắt bóng người, song chảo không khỏi vuốt vuốt hai mắt nói. Ta đây là đang nằm mơ, người vừa tới không phải là người khác chính là Tiêu Phàm. Có thể xưng Tiêu Phàm vì tam ca sư tử tự nhiên cũng chỉ có Tiểu Kim. Tiểu Kim, là ta, Tiêu, Góc Chuyện Audio.com, Phàm gật đầu một cái, trên mặt mang nụ cười, nói. Ngươi lại nằm một hồi, ta trước giải quyết hắn sẽ hàn huyên với ngươi. Dứt lời Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Kim Phi Lân, tay mang theo Tu La Kiếm chậm rãi đi tới. Động Tiêu Phàm huynh đệ người ai lại từng có kết cục tốt. Kim Phi Lân không hề bị lay động, ngược lại cười lạnh nói. Tam ca, nói như vậy các ngươi cũng là huynh đệ, ngươi muốn cứu hắn sao? Kim Phi Lân một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, lại giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Kim Phi Lân, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền bị Tiểu Kim gọi lại. Tam ca, không cần động thủ, giết hắn chỉ có thể bẩn tay của ngươi. Giết ta, Kim Phi Lân tựa như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, khinh thường nói. Liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta, hiện tại ta thế nhưng là có được sơ đại hỏa linh người. Cách chương.